Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý thính giả thân mến, Nguyễn Ngọc cùng với những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên làn sóng FM Giao thông Đô Thị 95,6 MHz, AM 610 kHz và phát lại trên sóng FM 99,9 MHz, 103,2 MHz, FM 96,3 MHz và 95,1 MHz. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.voh.com.vn để nghe chương trình. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin mời quý vị theo dõi tiếp truyện dài Những đứa trẻ mắc dịch của nhà văn Trần Nhã Thụy. Và để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã phát. Gia đình bạn bè động viên, Tuấn Em đã cởi bỏ chiếc mặt nạ vải để bắt đầu cho việc điều trị khuôn mặt của mình. Ảo thuật gia Tùng Đại Bàng xuất hiện sau thời gian vắng bóng, cùng tham gia một trò ảo thuật đường phố với nhóm của Vĩnh Hy, Tuyết Băng. Tùng Đại Bàng đã mời Tuyết Băng vào show diễn ảo thuật của mình, nhưng trước hết, ông mời Tuyết Băng đến trung tâm thương mại, khu vực bán kim cương để khảo sát sân khấu. Nhưng có thực chất là Tùng Đại Bàng muốn tổ chức show diễn ở Red Plaza hay có một mưu đồ gì khác? Xin mời quý vị theo dõi những diễn biến tiếp theo trong truyện dài Những đứa trẻ mắc dịch qua giọng đọc của Vân An. Vĩnh Hy từng nghe ba mẹ mình nói về Tùng Xẻo. Hồi lập gánh xiếc trong, họ từng có một tấm hình chụp chung với nhau. Thế nhưng sau này vì giận Tùng Xẻo và không muốn nhớ lại chuyện cũ, ông Hoàng đã đốt tấm hình ấy. Vĩnh Hy nghe chuyện về Tùng Xẻo, nhưng không biết mặt mũi ông ấy như thế nào. Không ngờ cái clip mắc dịch mà Tuấn Anh đưa lên YouTube đã giúp cho ông Hoàng tình cờ nhận ra Tùng Xẻo sau khoảng thời gian hơn 20 năm. Tùng Xẻo thay đổi khá nhiều, nhưng ông Hoàng vẫn nhận ra. Bà Hoàng cũng được kêu lên ngồi coi clip và bà vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra đó là Tùng Xẻo. Rốt cuộc thì Tùng Xẻo đang sống ở Sài Gòn này và vẫn theo đuổi ảo thuật. Nhìn thao tác của gã vẫn còn nhuyễn lắm, thậm chí là khá điêu luyện. Nhưng cả Tùng Xẻo đưa danh thiếp cho Tuyết Băng để làm gì? Tùng Xẻo để thì thầm vào tai Tuyết Băng điều gì? Ông Tùng có biết con là con trai của Hoàng Bồ Câu hay không? Bà Hoàng đột nhiên hỏi. Dạ, con nghĩ là không biết. Chắc ông ấy chỉ đến công chi một cách tình cờ. Ông Hoàng bóp trán suy nghĩ. Mái tóc trắng phơ của ông như đang run run. Cô bé đó là trong nhóm của con phải không? Ông Hoàng hỏi. Dạ, đó là Tuyết Băng, cô gái lụt dừa. Có lần con đã nói với ba. Vĩnh Hy trả lời. Ông Hoàng gật gù. Ba nhớ rồi, vậy con cần thiết phải hỏi Tuyết Băng xem Tùng Xẻo đã nói gì cho con bé. Nhớ hỏi một cách khéo léo nghe con. Bà Hoàng dặn. Vĩnh Hy gật đầu. Dạ con biết rồi, để con tìm hiểu coi sao. Vĩnh Hy gọi cho Tuyết Băng nhưng điện thoại không liên lạc được. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Câu nói quen thuộc vang lên. Vĩnh Hy bấm gọi cho một vài nhân viên ở công ty New Look, hỏi có gặp Tuyết Băng hay không, nhưng câu trả lời là không thấy. Vĩnh Hy tỏ ra lo lắng, anh lại bấm số gọi cho Tuyết Băng nhưng vẫn không có tín hiệu đổ chuông. Chắc điện thoại cô ấy hết pin. Vĩnh Hy để lại tin nhắn rồi chờ đợi. Nhưng qua một đêm đến sáng hôm sau vẫn không có hồi âm. Ông Hoàng bồn chồn nhắc. Còn liên lạc được với cô bé đó chưa? Dạ vẫn chưa. Ráng tìm cách liên lạc. Tự dưng ba linh cảm điềm không lành. Tại sao từ lúc gặp Tùng Xẻo thì cô bé ấy lại mất tích? Mất tích? Vĩnh Hy giật mình hỏi lại. Ông Hoàng xua tay. Xin lỗi, ba không có ý định nói vậy, cũng không dám nghĩ tới điều đó. Thôi con ráng liên hệ coi sao. Vĩnh Hy rời khỏi nhà, đến ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh, lại bấm gọi cho Tuyết Băng. Nhưng đáp lại vẫn là câu nói: thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Hay là Tuyết Băng về nhà, tắt điện thoại, không muốn liên lạc với ai để nghỉ ngơi? Vĩnh Hy nghĩ, anh cũng từng làm như vậy mỗi khi bị áp lực. Có khi anh không muốn gặp bất kỳ người nào, mà chỉ muốn đứng trước một cái cây để thì thầm trò chuyện. Nhưng Tuyết Băng về phòng trọ hay về chỗ dựa dừa? Vĩnh Hy từng nghe Tuyết Băng nói về khu nhà trọ nằm trong con hẻm nhỏ trên con đường qua Phượng, nhưng anh chưa tới đó lần nào. Vĩnh Hy chỉ có thể tới dựa dừa để hỏi thăm chị Tuyết Băng mà thôi. Nhưng ở chỗ dựa dừa, người anh trai của Tuyết Băng cho biết là bữa trước cô bé có về đây thăm mẹ bệnh, nhưng đã đi rồi. Tuyết Băng có nói gì thêm không? Vĩnh Hy gặng hỏi. Không, nó chỉ nói là phải về công ty đi làm. Bộ có chuyện gì sao? Chẳng là có việc cần, nhưng gọi điện thoại cho cô ấy hoài không được. Chắc con nhỏ lại nổi cơn khùng rồi. Bộ muốn về đây lột dừa hay sao vậy trời? Người anh của Tuyết Băng nói rồi cười khì khì. Vĩnh Hy rời khỏi dừa dừa. Trên đường đi, anh nghĩ tới hai chữ mất tích mà ba anh đã buộc miệng thốt ra. Tại sao từ khi gặp Tùng Xẻo thì Tuyết Băng đột nhiên mất tích? Nghĩ tới đó, Vĩnh Hy chợt trùng mình. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến tay lái loạn choạng. Trong khi Vĩnh Hy tấp xe vào trong lề để trấn tĩnh, thì ở ngôi biệt thự của Tùng Xẻo, nhóm ảo thuật đang tụ họp để nghe phổ biến kế hoạch làm show. Ngoài Tuyết Băng, Tùng Xẻo còn mời thêm 6 người nữa, tất cả đều trẻ tuổi. Trong đó có một cô gái lớn hơn Băng 2 tuổi, mắt một mí, hệt như người Nhật. Việc đầu tiên mà Tùng Xẻo làm là thu hết các điện thoại tắt nguồn, sau đó đưa cho mỗi người một điện thoại iPhone mới toanh với SIM và số mới. Đây là món quà chào mừng các bạn trẻ đã đến với tôi. Sau live show ảo thuật này, đương nhiên những cái iPhone này sẽ thuộc về các bạn nếu như các bạn thích. Còn bây giờ thì xin cảm phiền tôi tạm tịch thu những chiếc điện thoại kia để các bạn không phân tâm với bên ngoài. Tất nhiên là sau khi chia tay tôi cũng sẽ trả lại cho các bạn một cách nguyên vẹn. Tùng Xẻo nói một cách đầy hứng khởi, tràn năng lượng. Mọi người vỗ tay rào rào. Tuyết Băng cũng gượng gạo vỗ tay theo. Điện thoại của cô đã tắt từ hôm qua vì không muốn liên lạc với ai. Nhưng cô thấy cách làm của Tùng Xẻo có điều gì đó hơi kỳ quặc. Càng kỳ dị hơn khi Tùng Xẻo vừa bỏ hết các điện thoại vào một cái túi thắt nút đặt dưới đất, thì con đại bàng từ đâu bay đến, đậu lên. Mọi người trố mắt nhìn. Tùng Xẻo bật ngón tay kêu cái chốc, khuyến cáo. Đừng bao giờ sáp gần con đại bàng này, nếu như các bạn không muốn làm hiệp sĩ mù. Xin lưu ý giùm cho. Cô gái mắt một mí giống người Nhật thích những trò ảo thuật có tính chất trùng rợn, hay còn gọi là bá đạo. Những anh chàng đẹp trai còn lại đa số đều thích ảo thuật với bộ bài hoặc nhét vật vào chai nước. Mỗi người đều có một trò ruột của mình. Chỉ có Tuyết Băng là không có một trò ruột nào xuất sắc hết. Nhưng nhờ vậy mà Tuyết Băng được chọn làm phụ tá cho Tùng Xẻo. Có lẽ Tùng Xẻo đã tính trước điều này. Có một anh chàng đẹp trai, lỗ tai đeo khuyên, giơ tay xin biểu diễn với chim bồ câu. Vừa nghe tới chim bồ câu, mặt Tùng Xẻo tái đi. Dẹp, dẹp ngay. Tôi xin nói cho các bạn biết, ở đây tuyệt đối không được diễn với bồ câu. Đó là trò ảo thuật nhảm nhí nhất mà tôi từng được biết. Nếu như anh bạn này lỡ mang tới con bồ câu rồi, thì tối nay chúng ta sẽ có món cháo bồ câu đó nha. Mọi người cười ồ. Riêng anh chàng tai đeo khuyên thì đỏ mặt. Tuyết Băng không hiểu sao Tùng Xẻo lại ghét ảo thuật bồ câu đến như vậy. Sau khi để cho các ảo thuật gia trẻ tuổi lần lượt trổ tài, Tùng Xẻo giả vờ khiêm tốn trình diễn một trò ảo thuật nhỏ với các lá bài. Cả thảy có 6 lá bài được xòe trên bàn tay của Tùng Xẻo. Một người được mời ra để làm người chơi, tức khán giả. Cách chơi rất đơn giản. Bạn chỉ cần đưa mắt nhìn, nghĩ về quân bài đó, ghi nhận nó. Cuối cùng bạn nhìn vào mắt Tùng Xẻo, xác nhận nó một lần nữa. Xong, Tùng Xẻo xếp các quân bài lại rồi xòe ra. Thật kỳ lạ, quân bài mà bạn chọn trong tâm trí đã biến mất. Lần lượt từng người một, dù giả bộ đánh lừa ánh mắt kiểu nào, thậm chí có anh chàng láo cá đeo kính râm, thì Tùng Xẻo cũng đoán ra quân bài mà người đó đã chọn. bá đạo thiệt. Cô nàng mắt nhật trầm trồ. Tuyết Băng cũng vô cùng thán phục, nhưng không nói thành lời. Cô nghĩ hôm nào gặp Vĩnh Hy sẽ nhờ anh giải mã trò ảo thuật này. Chẳng lẽ nào Tùng Xẻo có khả năng đọc được ý nghĩ của người khác? Về mặt lý thuyết, dĩ nhiên là Tuyết Băng không tin điều đó. Tất cả những trò ảo thuật đều có mẹo. Vấn đề mẹo đó là gì thì không phải ai cũng tìm ra. Với trò ảo thuật đọc ý nghĩ thông qua các quân bài này, Tùng Xẻo được xếp vào dạng không phải dạng dừa đâu. Sau màn chào hỏi, Tùng Xẻo chính thức thông báo: chúng ta sẽ có 3 ngày tập trung ở đây, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Về mặt ăn uống thì các bạn thích món gì cứ ghi ra giấy, tôi sẽ cố gắng đáp ứng theo yêu cầu. Còn ngủ thì mỗi người sẽ được bố trí một phòng riêng. Tôi cũng nói rõ ở đây nghiêm cấm chuyện rượu chè cờ bạc, đặc biệt là các loại ma túy chất kích thích. Ai chơi ma túy thì tôi xin mời ra khỏi đây ngay lúc này. Chưa hết, 3 ngày ở đây các bạn có thể quay clip, chụp ảnh tự sướng, nhưng tuyệt đối không được up lên Facebook, lên YouTube. Nếu bạn nào ghiền Facebook thì cổng mở rộng ngoài kia, xin mời đi luôn cho. Trời ơi, không cho chơi Facebook, một thách thức không hề nhỏ. Anh chàng tai đeo khuyên trên rỉ. Hút thuốc được không đại ca? Mắt Nhật hỏi. Thuốc lá thì không vấn đề gì, vô tư. Tùng Xảo đáp. Tước Băng cảm thấy thực sự khó chịu. 3 ngày bị nhốt trong biệt thự này, không liên lạc với bên ngoài. Chưa bao giờ Tuyết Băng bị lâm vào tình trạng tương tự như thế này. Một cảm giác bất an len lỏi vào trong người cô. Bỏ một đồng xu ảo thuật vào cái máy giặt. Bụp, cái máy giặt cũ lập tức biến thành cái máy giặt mới. Phép lạ của ảo thuật là như thế đấy. Bạn không tin? Nếu không tin, bạn cứ thử coi. Mà khoan, trước khi thử, bạn hãy nghe câu chuyện này từ chính thằng Tuấn Anh. Hôm qua sau khi đi chơi về, thằng Tuấn Anh cởi đồ thảy cho máy giặt mà quên lấy đồng xu ảo thuật trong túi ra. Kết quả là cái đồng xu đó đã làm banh ta lông cái máy giặt. Sao con bỏ cái đồng xu vào máy giặt hả? Bà Châu hét lên, chữ hả nhấn nhá ngân nga như bay xa lên mấy ngọn núi. Đúng là cái đồ mắc dịch. Ông Châu lầu bầu. Banh ta lông con mẹ nó rồi, sửa cũng được. Nhưng theo tôi, sắm cái mới cho rồi. Ông Thời Điện Lạnh tư vấn. Vậy đó, chỉ cần một cái đồng xu, cái máy giặt cũ biến thành cái máy giặt mới. Còn đây là biên bản cho cái máy giặt cũ gửi lại. Tớ đang chạy ngon lành, thì đột nhiên có cái gì đó làm cho tớ nhảy chồm lên. Đã có một sự rắc rối nào đó, mà sau mấy giây định thần, tớ hiểu là có một vật kim loại như là cái đồng xu đã lọt vào đáy lồng. Không kịp nữa rồi, tớ nhảy chồm lên nhưng không thể dừng lại được. Không có ai ở đây để giúp tớ cả. Thế là tớ vừa nhảy dựng vừa quay tít, trông vừa buồn cười vừa điên rồ. Trong phút chốc, lồng máy bật tung ra khỏi vỏ nhựa, kèm một tiếng động lớn, vừa như súng nổ, vừa như giường hú, lại na ná tu bin phản lực. Bụi nước mờ mờ tan dần. Cái lồng giặt inox sáng choang như phòng thí nghiệm NASA, giờ biến hình quằn quại giữa đám quần áo nhầu nhĩ, bết nước. Đó là chuyện vừa xảy ra với thằng Tuấn Anh, một chuyện chẳng vui vẻ gì, nhưng khiến nó thêm một lần nữa khẳng định bản quyền hai chữ mắc dịch. Còn về phía Vĩnh Hy, sau khi đến tận dừa mà không tìm được tin tức của Tuyết Băng, anh bèn gọi cho Tuấn Anh với mong muốn được gặp đầy đủ các thành viên của nhóm mắc dịch. Tuấn Anh rất vui khi được anh Vĩnh Hy triệu tập. Nó chở thằng Tuấn Em ra tiệm hớt tóc ở đường Cây Me để tìm thằng Trà Đá. Thật đúng như đó dự đoán, thằng Trà Đá đang có mặt ở đó. Ông Trạng đang lấy trái tay cho khách. Thằng Trà Đá đứng sớ rớ bên cạnh. Nó mừng rỡ khi thấy hai anh em Tuấn Anh, Tuấn Em xuất hiện. Anh Vĩnh Hy muốn gặp tụi mình ngay bây giờ, Tuấn Anh thông báo. Mắt thằng Trà sáng lên. Ê, anh ảo thuật đó hả? Anh muốn gặp tụi mình? Tuấn Anh gật đầu. Ờ, anh muốn gặp tụi mình ở chỗ hồ con rùa. Mày đi được chứ? Hình như có chuyện gì rất quan trọng. Lúc đó thằng Tuấn Em chợt nói. Chích cha, em quên mang theo cái vàng ná rồi. Thằng Trà cười. Cái thằng lúc nào cũng vàng ná. Ê, hồ con rùa làm gì có chim cho mày bắn mà đòi mang vàng ná. Vậy em bắn con rùa? Tuấn Em nói. Cũng không có con rùa luôn. Thằng Trà Đá nói. Sao kỳ vậy? Răng mà hồ con rùa lại không có con rùa. Thằng Tuấn Em thắc mắc. Tuấn Anh dục. Thôi đừng nói chuyện rùa nữa được không? Lẹ giùm cái đi, để anh Vĩnh Hy đợi đó. Thằng Trà Đá đi đến xin phép ông Trạng đi với Tuấn Anh, rồi lấy chiếc xe đạp dựng cạnh đó phóng đi. Tuấn Anh gọi giới theo nhờ thằng Trà chở giùm Tuấn Em, nhưng thằng Trà làm như điếc, không nghe thấy. Thằng Trà phóng như bay, Tuấn Anh vừa đạp vừa thở phì phò bám theo sau. Khi bọn trẻ đến nơi thì đã thấy Vĩnh Hy đưa tay dãy từ phía trên. Nơi đó có mấy bụi hoa giấy tùm đỏ rực. Bọn trẻ dừng xe rồi bước nhanh lên bậc thang. Vĩnh Hy rất vui mừng khi gặp lại bọn trẻ. Hello, xin chào những chàng trai mắc dịch. Nghe hai chữ mắc dịch, mấy đứa nhỏ bật cười hi hi. Tuấn Anh nhìn quanh rồi hỏi. Có một mình anh hả? Ừ, một mình thôi. Vĩnh Hy nói rồi ra hiệu cho mấy đứa ngồi xuống chỗ bóng mát. Khi mọi người ngồi xuống thì Vĩnh Hy nói tiếp. Anh xin lỗi đã làm phiền mấy em khi phải gọi mấy em ra đột ngột như thế này. Nhìn nét mặt có vẻ lo lắng của Vĩnh Hy, thằng Trà Đá hỏi. Có chuyện gì hả anh? Em cứ tưởng anh kêu bọn em ra đây chơi ảo thuật. Còn cái chị gì đó không đến hả anh? À, đó là Tuyết Băng, Vĩnh Hy nói. Băng, chị ấy như một hot girl vậy. Trà Đá nói giọng hơi run vì xúc động. Cứ mỗi lần nghĩ đến chị Tuyết Băng là nó như bị cảm nắng. Vĩnh Hy nhìn lần lượt mấy bạn nhỏ rồi nói. Hôm diễn ảo thuật ở công viên, các em đây cũng đã thấy Tuyết Băng, chắc các em còn nhớ. Dạ, nhớ như in, răng mà quên được. Thằng Tuấn Em nhanh nhẩu. Vĩnh Hy nhìn cho Tuấn Anh. Tuấn Anh là người quay clip, chắc nhớ rõ nhất. Tuấn Anh gật đầu. Nó lờ mờ cảm thấy có chuyện gì đó không tốt. Trống ngực nó bắt đầu khua khoắng, nhưng nó cố bình tĩnh. Vĩnh Hy nói tiếp. Các em có nhớ lúc Tuyết Băng biểu diễn với một ảo thuật gia mặc đồ đen hay không? Ba đứa trẻ đồng loạt gật đầu. Tên của ảo thuật gia đó là Tùng, biệt danh là Tùng Xẻo hay Tùng Thần Bài. Vĩnh Hy tiết lộ thông tin. Ông ấy diễn đỉnh quá. Thằng Trà Đá nhận xét. Đúng là rất giỏi, nhưng đây không phải là lúc bình luận về tài năng của ông ấy. Anh không biết có liên quan không, nhưng từ khi gặp Tùng Xẻo, Tuyết Băng đột nhiên mất tích. Vĩnh Hy thở dài. Mất tích? Ba đứa trẻ đều mắt chữ O, miệng chữ O. Vĩnh Hy khẽ lắc đầu như xua đi những ý nghĩ không mấy tốt đẹp. Anh cũng không biết chắc, và đương nhiên đây chỉ là một giả thuyết. Nhưng từ hôm qua đến giờ không liên lạc được với Tuyết Băng, khiến anh lo quá. Thằng Tuấn Em lại thò tay vào túi quần, như tìm cái vàng ná. Những khi cảm thấy bất an, nếu có cái vàng ná trong tay, nó thấy cứng rắn hơn. Nhưng cái vàng ná không có, bàn tay nó trở nên thừa thãi. Lúc đó Vĩnh Hy lấy iPad ra, mở lại clip những đứa trẻ mắc dịch cho mọi người cùng xem. Họ xem kỹ đoàn Tuyết Băng diễn chung với Tùng Xẻo. Cái mặt ông này như phù thủy á, thằng Tuấn Em đưa ra nhận xét. Em cũng không có cảm tình với ông này, thằng Tuấn Anh phụ họa. Nhìn như xoáy vào màn hình iPad, thằng Trà Đá nói. Cái mặt ông này thiệt là nhân hậu. Vĩnh Hy nhìn Trà Đá tưởng mình nghe nhầm, hoặc thằng Trà nói nhảm. Thằng Tuấn Anh vội giải thích. Thằng này nó có tật nói ngược, nên anh phải suy ngược lại. Vĩnh Hy ngớ ra vài giây rồi mỉm cười. Trà Đá bối rối nhận thấy cái tật nói ngược của mình lộ ra không đúng chỗ. Nó trở nên nghiêm túc. Em thấy mặt ông này nhìn quen lắm. Hình như từng tới tiệm hớt tóc của ba em. Nếu như có một con đại bàng nữa thì đúng là ổng. Đại bàng? Tuấn Anh hỏi. Thằng Trà Đá gật đầu. Nó nhớ lại lời cảnh báo của gã đồ đen. Nếu bước lại gần sẽ bị con đại bàng mổ lòi mắt. Bữa trước gặp ở công viên, vì mãi nhìn chị Tuyết Băng nên nó không để ý đến gã Tùng Xẻo. Lúc đó Vĩnh Hy thấy cần thiết phải chia sẻ cho các bạn nhỏ. Anh nói. Có điều này anh mong các em giữ kín giùm. Anh rất tin tưởng các em, nhưng anh muốn các em giữ lời hứa. Ý anh muốn tụi em thề? Thằng Trà Đá hỏi. Vĩnh Hy mỉm cười. Không cần vậy đâu, anh chỉ cần các em hứa giữ bí mật. Một lời hứa danh dự là đủ. Tụi em hứa giữ bí mật, danh dự. Bọn trẻ đồng thanh nói. Được rồi, giờ thì anh nói đây. Tùng Xẻo, người mà các em nói là rất giống phù thủy đó, chính là người ngày xưa đốt gánh xiếc của ba anh. Còn ba anh chính là ông Hoàng Bồ Câu, một ảo thuật gia nổi tiếng một thời. Vĩnh Hy nói đến đâu, tụi nhỏ tròn mắt đến đó. Vậy anh nghi ông Tùng Xẻo bắt cóc chị Tuyết Băng? Thằng Tuấn Anh run run hỏi. Cái thằng miệng ăn mắm ăn muối, chị Băng lớn vậy đâu dễ gì bị bắt cóc. Trà Đá chen vào. Vĩnh Hy mím môi. Anh cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, bắt cóc cũng chỉ là một giả thuyết. Mình đi báo công an đi anh. Thằng Tuấn Em bất ngờ đưa ra ý kiến. Mọi người nhìn nó, lúc này nó vẫn đội cái mũ lưỡi trai có chữ police, cái cổ quàng một mảnh vải màu nâu đất như khăn quàng của một cao bồi. Thực ra đó là yêu cầu của bác sĩ để tránh ánh nắng làm thâm lớp da non. Báo công an. Vĩnh Hy nhắc lại rồi nói tiếp. Điều này anh cũng có nghĩ đến, nhưng thấy chưa thật sự cần thiết. Chúng ta đợi thêm một vài ngày nữa coi sao. Thằng Tuấn Anh bỗng đứng chụp lên. Vậy tụi em phải làm gì? Anh cứ phân công nhiệm vụ đi. Biệt thự Đại Bàng, tức biệt thự của gã Tùng Xẻo. Trong lúc Tùng Xẻo quy tụ các ảo thuật gia đường phố trẻ tuổi chuẩn bị cho live show sắp tới, thì trước cổng biệt thự luôn lẩn vẩn một bóng đen. Ngồi trong phòng riêng quan sát camera, Tùng Xẻo bóp trắng suy nghĩ. Con Đại Bàng đậu trên da của Tùng Xẻo như cũng đang nhìn camera và nhíu trán nghĩ suy. Bóng đen chỉ xuất hiện vào lúc chập choạng tối. Lúc nào hắn cũng nhảy từ trên xe ôm xuống, đầu đội một cái mũ bảo hiểm cũ mềm, mặt đeo khẩu trang kín mít. Sau khi giáo giác nhìn quanh, bóng đen biến mất. Mày là thằng chó nào thế? Mày muốn gì? Tùng Xẻo rít qua kẽ răng. Con Đại Bàng cũng chồm tới như muốn mổ cái bóng đen trên màn hình. Trong thực tế, bóng đen chỉ đảo qua đảo lại trước cổng biệt thự, như đang thám thính dò la, chứ không làm gì cả. Nhưng chính vì không làm gì cả lại khiến cho Tùng Xẻo đâm ra khó chịu. Chẳng thà bóng đen đó phá phách đột nhập thì Tùng Xẻo sẽ ra tay trừ khử liền. Còn đằng này nó cứ trập rình rồi biến mất như trêu ngươi. Trong khi Tùng Xẻo khó chịu vì bóng đen bí ẩn, thì Tuyết Băng khó chịu vì bị tịch thu điện thoại. Có mấy lần Tuyết Băng định dùng điện thoại mới gọi cho Vĩnh Hy, nhưng không nhớ số. Lúc ấy Tuyết Băng nhận ra trí nhớ mình thật tồi tệ. Trí nhớ đã bị lệ thuộc vào phương tiện. Vĩnh Hy nhắn tin qua điện thoại cho Tuyết Băng không được, bèn nhắn tin trên Facebook, nhưng vẫn không có một tín hiệu hồi âm. Điều này càng khiến cho Vĩnh Hy lo lắng. Khi gặp khó khăn thì dường như mọi con đường đều trắc trở. Nhưng Vĩnh Hy lo một thì ông Hoàng lo mười. Do hiểu được bản chất con người Tùng Xẻo, ông Hoàng thực sự lo lắng cho Tuyết Băng. Tuấn Anh đóng cửa phòng, coi đi coi lại clip ảo thuật, dừng lại rất lâu đoạn Tùng Xẻo ghé tai thì thầm với Tuyết Băng. Nó gắn tai nghe, khuếch đại âm thanh hết cỡ, nhưng vẫn không nghe được gì ngoài tiếng lào xào tập âm và tiếng ồn của đám đông. Trong khi thằng Tuấn Anh đóng cửa phòng nghiên cứu clip, thì thằng Trà Đá đạp xe lồng vòng ngoài đường phố. Theo quán tính, đạp một hồi thì nó thấy mình có mặt ở ngoài bờ kè. Đạp một hồi nữa thì đến dốc cầu đường sắt. Lúc đó một chiếc đầu tàu đang phì phò nhả khói, xình xịch, xình xạc lao qua. Thằng Trà Đá chống chân đứng nhìn đoàn tàu, chợt nghĩ mình chưa bao giờ được ngồi trên chuyến tàu để rời khỏi thành phố. Nó chưa từng ra tới miền Trung cũng như miền Bắc, nơi mà nó đi xa nhất là Bạc Liêu thuộc miền Tây. Nhưng về miền Tây thì đi bằng xe đò chứ không có xe lửa. Trong khi đó, bản thân của nó là thằng Tuấn Anh thì dường như đã chu du khắp các tỉnh thành Việt Nam, thậm chí còn bay tuốt qua Singapore để coi con sư tử phun nước. Thiệt là chán cho phận con nhà nghèo. Những lúc nghĩ chuyện đi và thầm so sánh với thằng bạn thân là Tuấn Anh, thì thằng Trà Đá thở dài cả thước. Thằng Trà Đá đạp một khúc nữa rồi dừng xe chỗ dốc cầu nơi hàng cây liễu rủ. Nó ngồi xuống một chiếc ghế đá. Nó thích ngồi đây nhìn những hoa nắng nhảy múa dưới già cầu, nghĩa là ánh nắng mặt trời chiếu xuống dòng kênh, còn dòng kênh thì như một tấm gương phản chiếu ánh nắng lên những trụ, thân và gầm cầu, tạo hình những hoa nắng rung rinh, rung rinh. Thằng Trà Đá rất thích nhìn những hoa nắng nhảy múa, thậm chí nó còn định làm một bài thơ, nhưng nhiều lần ngồi chò đầu đến đứt tóc mà không có con cốc nào nhảy ra hết. Mỗi khi ngồi bên hàng cây liễu rủ, là tự nhiên em thấy nó buồn ngủ. Chẳng lẽ là viết thơ như vậy? Nhưng cảm giác lúc đó là như thế nào? Như buồn ngủ mà thật ra không phải buồn ngủ. Thôi khó quá, bỏ đi. Đó là lời thằng Trà Đá tự an ủi mình mỗi khi nghĩ tới chuyện làm bài thơ về những bông hoa nắng trổ dưới già cầu. Chợt nó thấy phía bên kia dòng kênh có một toán các cô gái mặc đồng phục váy ngắn, màu trắng, áo thun màu vàng, cưỡi xe gắn máy vụt qua. Các cô gái này quảng cáo cho một thương hiệu nào đó, mà nhướng mắt hết cỡ, thằng Trà cũng nhìn không rõ. Nó đứng luôn trên ghế đá nhìn theo. Không biết là có chị Tuyết Băng trong đó. Thằng Trà Đá ngồi phịch xuống thở dài. Trong lúc ngồi ủ rũ, thằng Trà mường tượng cảnh chị Tuyết Băng đi theo cả Tùng Xẻo, lập một gánh sơn đông mãi giỏ bán thuốc dạo. Gã Tùng Xẻo quấn một cái con trăng trên cổ, còn chị Tuyết Băng thì nắm cái đuôi con trăng ráng sức kéo ra. Thằng Trà lượm một hòn sỏi ném xuống dòng kênh. Nó cố xua hình ảnh tưởng tượng kia đi. Tùng Xẻo luôn tỏ ra là người giỏi mưu mẹo. Chiều tối hôm đó, gã quá trang thành một ông bảo vệ về hưu ra quán cà phê đối diện cổng biệt thự ngồi. Bộ đồ nhân viên bảo vệ Tùng Xẻo mua một cách dễ dàng ngoài khu chợ trời dân sinh. Khi bóng đèn xuất hiện lởn vởn, Tùng Xẻo liền rời khỏi quán cà phê, từ từ tiến tới sau lưng hắn. Bóng đèn tưởng đó là một ông bảo vệ đang tà tà đi mua cái bánh bao bỏ bụng, nên cũng không để ý, tiếp tục lượn lờ. Cho đến khi ông bảo vệ già đặt tay lên bả vai bóp chặt, thì bóng đèn giật mình, ú ớ. Ngay từ khi đặt tay lên bả vai bóng đèn, Tùng Xẻo đã biết đó là ai. Trong khi bóng đèn tỏ ra ngạc nhiên, thì Tùng Xẻo lại tỏ ra lạnh lùng. Tùng Xẻo siết mạnh bàn tay như gọng kìm, làm cho bóng đèn trúng xuống. Giọng gã rít qua kẽ răng. Ông đến đây làm gì? Tiếp tục bóp mạnh vào vai, Tùng Xẻo đẩy bóng đèn đi vào một con hẻm vắng. Bóng đèn đó là một gã đàn ông hom hem, gầy yếu. Và đó không ai khác, chính là Tí Chuột. Tí Chuột là ai? Vì sao trình trọc biệt thự của Đài Bàng? Điều này thì chính Tùng Xẻo hiểu rõ nhất. Nhiều năm về trước, sau khi về lại thành phố, tình cờ biết ông Hoàng Bộ Câu xây một khu chung cư cho thuê, chắc là cơn ghen tức của Tùng Xẻo lại nổi lên. Tùng Xẻo muốn phá ông Hoàng Bộ Câu cho đã cơn ghen tức, nhưng không biết phá bằng cách nào nếu như không tình cờ gặp Tí Chuột. Tí Chuột là ai? Tí Chuột chính là bạn cờ bạc với Tùng Xẻo. Ông ta tên Tí, vì gầy yếu, râu ria lởm chởm dài như chuột chù nên được mọi người tặng cho biệt danh là Tí Chuột. Ngoài máu mê cờ bạc, Tí Chuột còn nghiện rượu. Tí Chuột sống một thân một mình, không nhà không cửa, bà đâu ngủ đó. Tí Chuột thường ngồi ké ở các chiếu bạc, xem các đàn anh chơi, chờ chực các đàn anh sai bảo phục vụ trà, rượu, thuốc lá. Tuy lớn tuổi hơn Tùng Xẻo, nhưng lúc nào Tí Chuột cũng kêu Tùng Xẻo là đại ca và xưng là đệ. Gặp đại ca Tùng Xẻo, việc đầu tiên Tí Chuột làm là xin tiền uống rượu. Tùng Xẻo cho tiền rồi chật lại. Không được, thời buổi này kiếm tiền khó lắm, tao không thể cho mày tiền để đi uống rượu được. Như vậy quá ra mày là ông nội tao à? Tí Chuột nhăn như chuột ăn bã khi bị Tùng Xẻo giật lại tiền. Tùng Xẻo nhếch mép. Muốn có tiền thì phải lao động ngang cưng. Tí Chuột than thở. Dạ, đại ca dạy chí lý, nhưng để đây ngoài chuyện bài bạc và điếu đóm các đại ca thì đâu biết làm gì. Dẫu biết lao động là chinh quan, nhưng tướng tá của đệ như vậy chỉ có đi nhắc ma người ta là hợp nhất mà thôi. Tí Chuột cười. Khi cười, mắt tí chuột nhắm tịt lại. Nhắc ma hả? Tùng Xẻo dặn lại. Không ngờ câu nói giỡn của tí chuột lại như một luồng điện giật tê người Tùng Xẻo, và lập tức trở thành ý tưởng tuyệt vời của gã. Thế là Tùng Xẻo bày cho tí chuột đến chung cư của ông Hoàng Bồ Câu nhắc ma. Phao tin đồn có ma. Sau mỗi lần đi nhắc ma, Tùng Xẻo cho tí chuột một số tiền. Chính Tùng Xẻo cũng không ngờ tí chuột diễn ma đạt đến như vậy. Còn tí chuột vì ham tiền nên càng cố gắng lao động. Nhưng tới khi mọi người sợ ma bỏ đi hết và công an bắt đầu vào cuộc điều tra, thì Tùng Xẻo đâm lo lắng. Nếu như công an truy tìm ra được tí chuột thì tích tắc 30 giây hắn sẽ khai ra Tùng Xẻo. Nếu biết Tùng Xẻo là kẻ chủ mưu thì chắc chắn công an sẽ tống gã vào tù. Tùng Xẻo sẽ vào tù bốc lịch, không chỉ vì tội tuyên truyền mê tín dị đoan mà còn thêm tội phá hoại, tội đã từng đốt gánh xiếc ông Hoàng Bồ Câu. Nghĩ tới đó, Tùng Xẻo liền nảy ra một kế hoạch, gả cho tí chuột một số tiền dặn trốn qua Campuchia lánh nạn. Nhưng không tin tưởng tí chuột, Tùng Xẻo nhờ một bản cờ bạc áp tải tí chuột sang Campuchia. Tại đây tí chuột tiếp tục theo chân những người nghiện đỏ đen, suốt ngày dầm về ở các sòng bạc. Cứ tưởng Campuchia là đất thánh đối với tí chuột, thế mà hắn lại bất ngờ mò về đây. Mày làm gì mà rình mò trước nhà tao? Tùng Xẻo vẫn không buông tay ra khỏi tí chuột, giọng gầm gừ. Lúc này Tùng Xẻo như con mèo rừng, còn tí chuột là con chuột nhắt. Nhưng con chuột nhắt bỗng hất mạnh tay con mèo rừng ra. Đại ca làm để đau quá. Tùng Xẻo gườm mắt nhìn tí chuột chờ đợi. Tí chuột vẫn mũ bảo hiểm, khẩu trang kín mít, nói: ở bệnh đệ mang nợ nhiều quá nên phải trốn về đây. Đại ca có việc gì cho đệ làm kiếm tiền hay không? Đại ca có cần đệ nhắc ma chỗ nào nữa không? Cầm ngay. Tùng Xẻo vừa trích qua kẽ răng vừa đưa mắt ngó quanh. Tí chuột nín thinh. Tùng Xẻo nhìn cháo giác nói nhanh: giờ tao cho mày một ít tiền, làm ơn biến giùm tao. Tuyệt đối không hé răng dụ nhắc ma, nếu như không muốn vào tù bốc lịch, nghe rõ chưa? Nói rồi Tùng Xẻo rút trong túi ra mấy tờ tiền nhét vào tay tí chuột. Đại ca không có gì để cho đệ lao động mà. Tí chuột cầm tiền, giọng tỏ vẻ chân thật. Lao động cái đầu mày, biến giùm tao cái. Tùng Xẻo lại gầm gừ, tung chân đá vào mông tí chuột một cái bốp. Tí chuột xoa mông rên rỉ, định chuồn đi, thì Tùng Xẻo gọi giật lại. Khoan, nếu tao muốn tìm mày thì gặp ở đâu? Có số điện thoại không? Tí chuột lắc đầu. Dạ, để lang thang khắp nơi, điện thoại thì không có. Tùng Xẻo đưa cho tí chuột một quân bài, trên đó có ghi sẵn số điện thoại. Đây là số phone của tao, khi nào cần thiết thì gọi. Tao nhắc lại, cấm mày lỡn giỡn trước cổng nhà tao. Mày mà xuất hiện ở đây lần nữa là coi như tiêu đó. Tí chuột biến mất trước khi nghe Tùng Xẻo buông lời đe dọa. Thần mặt nạ Tuấn Em đã được bác sĩ chính thức phẫu thuật các vết sẹo. Ở đây các bác sĩ sẽ dùng phương pháp hiện đại nhất để làm cho cháu, đảm bảo không đau. Nhưng bác sĩ sẽ cho gây tê. Và trong khi bác sĩ làm thì cháu nên nghĩ về những kỷ niệm vui vẻ nhất của cháu, cứ như là cháu đang nằm ngủ một giấc vậy. Trước khi bước vào căn phòng, bác sĩ đã căn dặn thằng Tuấn Em như vậy. Và trước khi mũi thuốc tê được tiêm vào cánh tay, thì thằng Tuấn Em đã nhắm mắt, hồi tưởng những hình ảnh đẹp đẽ. Có những hình ảnh nó cố nhớ nhưng cứ bị trượt ra. Cuối cùng một hình ảnh chảy vào tràn đầy trong đầu nó, là hình ảnh má ẩm sóc nó trên vai chạy đi, còn chị Hà thì đuổi phía sau lưng. Nó xòe bàn tay bé nhỏ của mình về phía chị Hà, còn chị Hà thì chìa bàn tay về phía nó như cố nắm bắt. Hai chị em cùng cười gian. Má cứ ẩm nó chạy đi, chị Hà chạy theo sau. Tiếng cười của ba má con quyện vào nhau. Nhưng lúc đó ngoài hành lang, cô Lý lặng lẽ khóc. Cô lo lắng cho thằng Tuấn Em, sợ nó không chịu được đau đớn. Giá mà có thể gánh được những đau đớn cho con. Giá mà tất cả những người con có thể hiểu được nỗi lòng của cha mẹ. Trong đêm tối, khi những người con ngủ say thì cha mẹ vẫn còn thao thức. Các bạn có biết điều này không? Các bạn có biết là dù mình có trải qua những chuyện rắc rối gì, buồn bã cỡ nào, thì chính ba mẹ các bạn là người luôn mong được gánh lấy gánh nặng đó. Ba mẹ có thể mỗi người mỗi tính, nhưng luôn mong điều tốt đẹp nhất cho con cái mình. Cho nên nếu như ba mẹ có sai lầm, thì những người con phải biết tha thứ. Và quan trọng hơn hết là biết làm người tốt, biết tìm ra chân lý cho chính cuộc đời mình. Ba mẹ dù tốt đến đâu cũng chỉ cùng con đi một quãng đường. Trong lúc nghĩ về Tuấn Em, nghĩ về sự vắng mặt của mình lúc Tuấn Em bị ngọn lửa táp cháy, cô Lý đã nghĩ lan man về tâm trạng người làm cha làm mẹ như vậy. Sự ân hận không biết bao nhiêu là đủ. Vậy rồi thằng Tuấn Em vượt qua nỗi sợ và đau đớn một cách phi thường. Trong những ngày thằng Tuấn Em phẫu thuật, ngày nào ba và chị Hà cũng gọi điện thoại vào cho Tuấn Em. Không đợi chị Hà hỏi, Tuấn Em kể hết những chuyện của nó với nhóm mắt dịch. Chị Hà tỏ ra rất ngưỡng mộ anh Vĩnh Hy. Tuấn Em cũng kể chuyện chị Tuyết Băng đột nhiên mất tích, khiến chị Hà lo lắng, sụp sịch khóc trong điện thoại. Ba thì hỏi Tuấn Em có nhớ biển không, có thèm mì Quảng không. Câu hỏi vô tình của ba làm cho thằng Tuấn Em nhớ nhà, nhớ mấy bạn khủng khiếp. Hồi ở nhà bọn nó hay ra ngoài biển chơi đá banh, rồi chơi trò đuổi bắt. Thằng Tuấn Em cũng thèm mì Quảng. Ở Sài Gòn mì Quảng nấu kiểu khác, không giống như ngoài quê. Mì Quảng Sài Gòn ăn không đã. Sau khi nghe điện thoại của ba và chị Hà, thằng Tuấn Em nói má nó: má ơi, con thèm ăn mì Quảng má nấu. Nghe thằng Tuấn Em nói vậy, tự nhiên cô Lý rớt nước mắt. Trên mặt cô hai hàng nước mắt lăn dài. Giây lát sau, cô Lý đưa tay áo chậm nước mắt, mỉm cười. Tưởng chi chuyện ấy dễ ạt, để chiều nay má đi chợ bà qua mua đồ về nấu cho con ăn nghe. Thằng Tuấn Em cũng mỉm cười. Nấu đãi cả nhà luôn chứ má? Ừ thì đương nhiên rồi, không lẽ nấu một tô cho một mình con ăn? Con ăn ba tô. Được rồi ông tướng, má sẽ nấu một nồi to đùng, ăn chừng nào bể bụng thì thôi. Cô Lý mắng yêu thằng Tuấn Em. Chiều hôm đó, do cậu Châu bận đi dạy, nên cô Lý nhờ bác xe ôm chở đi chợ bà qua để mua đồ về nấu mì Quảng. Cô Lý mua không thiếu một thứ gì, từ gà ta cho đến sợi mì Quảng, dầu phộng, cải non, bắp chuối, bánh tráng nướng. Tối hôm đó cả nhà được ăn một bữa mì Quảng ngon lành, thỏa thuê. Cậu Châu vừa ăn vừa suýt xoa khen. Ngon lắm. Kinh nghiệm cho thấy cứ nấu mì Quảng theo đúng nguyên bản là ngon nhất. Ẩm thực cũng như lịch sử và nghệ thuật, cứ phải dùng bản gốc thì mới đúng điệu. Tuấn Anh đưa mắt liếc nhìn ba tủm tỉm. Ăn mì Quảng mà ba cũng lái sang chuyện lịch sử với nghệ thuật, thiệt là thói quen nghề nghiệp. Bà Châu cũng lườm chồng. Phải chi ổng đeo cà vạt thì ăn mì Quảng còn ngon hơn nữa. Nghe mợ Châu nói đùa, mọi người bật cười. Thử hình dung chú Châu đeo cà vạt ngồi ăn mì, rồi lấy cái cà vạt đưa lên miệng chùi. Nghĩ tới đó, thằng Tuấn Em phì cười. Vì đang nuốt sợi mì mà phì cười, nên sợi mì từ miệng thằng Tuấn Em văng lên cao rồi rơi xuống, đậu ngay trên đỉnh đầu thằng Tuấn Anh. Mọi người lại được một phen cười bể bụng. Nhưng đêm đó khi nằm bên nhau, thằng Tuấn Em lại hỏi Tuấn Anh về tin tức chị Tuyết Băng. Dù chỉ mới gặp Tuyết Băng một lần ngoài công viên, nhưng mấy bữa nay xem đi xem lại clip nhiều lần, bọn trẻ thấy chị Tuyết Băng như thân quen lắm lắm. Chẳng lẽ chị Tuyết Băng bị bắt cóc thật hay sao anh? Thằng Tuấn Em thỏ thẻ. Tuấn Anh đang hai bàn tay vào nhau, rồi gối đầu trên đó ra dáng suy tư. Thì như anh Vĩnh Hy nói, đó chỉ là một giả thuyết. Giả thuyết tức là lý thuyết. Mà lý thuyết thì... Lý thuyết thì khác thực tế có đúng không? Thằng Tuấn Em cắt lời. Đúng rồi, Tuấn Anh xác nhận. Câu này em nghe ba em nói hoài. Thằng Tuấn Em nói rồi lại nói. Nghĩa là em thấy mình cũng may. May sao? Thì lúc đó ông Tùng Xẻo không dụ chị Tuyết Băng mà dụ em, thì giờ này chứ em cũng bị mất tích rồi. Thằng Tuấn Em lý sự. Ờ ha, nhưng mà dễ bị dụ vậy sao? Ờ thì em nói lý thuyết thôi, chớ chắc gì dụ được em. Với lại em có cái dàn ná với đạn thủ sẵn trong túi quần, chắc gì bắt cóc được em. Mày hay quá ha, mày tính lấy ná bắn bọn bắt cóc hả? Còn phải hỏi. Tuấn Em nè, thằng Tuấn Anh lại hỏi. Dạ.